Tiểu Thanh Mai ngốc nghếch, Trúc Mã yêu nghiệt quá phúc hắc. Chương 913, đều không thích, góc truyện audio.com, editor, may. Tớ cảm thấy, Dương Tuyết cần ký túc xá các người thích Hoàng gia hy sao? Cận Mặc nghĩ rất lâu, cuối cùng nghĩ ra một đề tài. Tuyết cần A tiểu thỏ nghiêng đầu suy tư một chút, sau đó gật gật đầu nói, tớ cảm thấy được cô ấy hẳn là thích đi, chỉ là nếu hiện tại cậu đi tỏ tình với cô ấy, nói không chừng cô ấy liền sẽ vứt bỏ Hoàng gia hy, ngược lại nhảy vào ôm ấp của cậu đó. Cận Mặc liền giật mình, sau đó thản nhiên nói, chớ nói lung tung. Thực nha, lớp chúng ta có rất nhiều nữ sinh thích cậu, cậu xem trước đó lúc tớ cùng nhau ăn cơm với cậu, không phải là còn hỏi qua cậu thích loại hình nữ sinh gì sao, quyển sổ dùng để ghi chép kia, sau khi tớ cầm trở về thiếu chút nữa liền bị những nữ sinh kia của lớp chúng ta lật nát rồi nha. Tiểu Thỏ cười đến vẻ mặt xấu xa nhìn anh, trên mặt không chút thay đổi của Cận Mặc lập tức hiện ra một chút không được tự nhiên. Ai nha, tớ nói thực cậu xem Hoàng Gia Hy đã cùng một chỗ với Tuyết Cần ký túc xá chúng tớ, cậu có muốn cũng suy tính liên kết cùng với người ký túc xá chúng ta không? Cậu ưa thích Manh Manh hay là thích Đậu Đậu? Tớ giật dây giúp cậu a. Tiểu Thỏ tiếp tục cười đến vẻ mặt như tên trộm nhìn anh. Cận Mặc nhàn nhạt liếc cô một cái, nói, đều không thích. Ách, cái này, Tiểu Thỏ lập tức có chút lúng túng sờ sờ mũi. Liền ở khi Cận Mặc dự định nói tiếp gì đó, kèm theo một tiếng kêu lớn, tàu điện ngầm ầm ầm vào trạm. Ai nha, tàu điện ngầm đến, cậu đứng gần quá rồi. Tiểu Thỏ mắt thấy tàu điện ngầm gào thét đến, mà nơi Cận Mặc đứng thẳng tựa hồ. Cách dây sắt có hơi quá gần, liền nhịn không được duỗi tay kéo cánh tay anh một cái. Cận Mặc bị Tiểu Thỏ lôi kéo, hơi nhích lại gần phía cô một chút. Tích tích tích, sau khi vang lên ba tiếng, cửa xe tàu điện ngầm mở ra, những người mới xuồng từ đầu phố mới, nối đuôi nhau, đợi đến hành khách xuống xe đều xuống đến không sai biệt lắm, người chờ lên xe ở cạnh hai bên lúc này mới như ong vỡ tổ vọt vào. Cách Trương,